Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Chương 64: Thành thục mặt nạ. Cổ Vân sắp bị A-man đánh phế đi. Thanh Thanh sư muội, Tiểu Hà sư muội, Đoá Đoá sư muội, nhanh mau cứu sư huynh. Trưởng môn muốn chết người á. A-man, mau dừng tay. Ngươi không dùng nghiêm túc như vậy đó à. Cổ Vân giờ phút này nằm trên mặt đất sinh không thể yêu. Bị đánh cả người đều không đứng lên nổi. A-man lực lượng thỉnh thoảng mất khống chế một chút. Loại kia cảm giác đau quả thực sảng khoái. Nhìn đến Cổ Vân thảm như vậy, Dương Niệm cũng yên lòng. Nhìn người bệnh liệt nửa người còn thế nào đi tán gái. Gặp A-man tiếp tục đánh xuống liền muốn xảy ra nhân mạng. Dương Niệm ngăn trở nói: Đi A-man, thực chiến nửa ngày, đối lực lượng khống chế nhưng có tiến bộ. Giống như chậm rãi có thể nắm trong tay nắm. A-man chất phác cười một tiếng, nhìn nhìn nắm đấm của mình tựa hồ rất hài lòng dáng vẻ. Cái kia hôm nay chỉ tới đây thôi. Các loại Cổ Vân khôi phục lại, luyện thêm, Dương Niệm hời hợt nói. Mà Cổ Vân nghe vậy, sắc mặt đại biến, liền nói: Trưởng môn, con luyện a. Hắn nuốt nước miếng một cái, miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi lạnh ứa ra a. Dương Niệm gật đầu, thân thể ngươi cũng quá yếu. A-man mới đánh mấy cái liền đem ngươi đánh thành cái dạng này. Tiếp tục như vậy không được a. Cổ Vân đỉnh đầu hắc tuyến quấn quanh. Hắn gần như thấy được chính mình sau này u ám nhân sinh. Ta thừa nhận ta nhục thân hoàn toàn chính xác hơi yếu. Bất quá ai có thể tiếp nhận A-man mất khống chế lực lượng a. Ta bây giờ còn có thể còn sống đã là kỳ tích tốt phạt. Trưởng môn, từ bỏ đi, sự kiện này quyết định như vậy đi. Ta là vì ngươi tốt. Ai để ngươi là ta không không phái đệ nhất thiên tài đâu. Bản trưởng môn là hội đặc thù chiếu cố tích. Không dùng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Đây đều là ngươi cái kia có đãi ngộ. Dương Niệm kìm nén không có cười. Thế nhưng là, A-man, ngươi cũng không thể đối Cổ Vân nhường. Ngươi đến vì tiền đồ của hắn phụ trách. Dương Niệm trực tiếp không để ý tới Cổ Vân. Ngô, A-man minh bạch. A-man một lời đáp ứng, A-man nhất định toàn lực ứng phó, trợ giúp Cổ Vân rèn luyện thân thể cường hãn. Tốt, xem lại các ngươi sư huynh đệ tương thân tương ái, lẫn nhau hỗ trợ, tình như thủ túc, bản trưởng môn an tâm. Dương Niệm cố ý đem loại này tình nghĩa phủ lên một phen. Lại nói, sắc trời đã tối, mỗi người đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong Dương Niệm tay nhỏ gánh vác sau lưng, khẽ hát, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang về tới chính mình sân nhỏ gian phòng. Gối lên đại bạch trên bụng, Dương Niệm nhịn không được mở ra giao diện thuộc tính nhìn một chút. Hôm nay chỉ điểm đệ tử sau đó, từng cái đều trở về nỗ lực tu luyện, tu vi giống như lại đột phá tới, đẳng cấp, võ đồ bát trọng thiên. Năm 1999 đến 2400. Vậy mà đều lại sắp đột phá rồi. Tiếp tục như vậy làm sao được nha. Bất quá đem theo tu vi đột phá, mở bảo dương số lần cũng đã tích lũy đến 7 lần. Dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, mở bảo dương chơi chứ sao. Đinh, bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thăng cấp bản giấy tè ra quần cộng 100. Đinh, bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thăng cấp bản giấy tè ra quần cộng 100. Đinh, bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thăng cấp bản giấy tè ra quần cộng 100. Dương Niệm liền mở 3 lần đều là thăng cấp bản giấy tè ra quần. Trong nháy mắt cả người cũng không tốt. Hôm nay vận khí có chút xui xẻo a. Ta còn cũng không tin. Dương Niệm hung ác nhẫn tâm. Dù sao đều đã mở 3 lần, dứt khoát đem còn lại 4 lần toàn bộ mở xong. Hắn cũng không tin 7 lần đều là giấy tè ra quần. lại mở. Đinh, Bảo Dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thành thục mặt nạ cộng 1. Trong nháy mắt, trong hòm item liền xuất hiện một cái thuần mặt nạ màu trắng. Thành thục mặt nạ, cái quái gì? Dương Niệm trong lòng rất là tò mò, trực tiếp nhấn một cái thành thục mặt nạ. Xem xét thuộc tính, đồ vật tên, thành thục mặt nạ, đồ vật phẩm giai, phổ thông vật phẩm, đồ vật giới thiệu vắn tắt. Đeo thành thục mặt nạ có thể cải biến người hình thể bề ngoài, làm cho xem ra càng thành thục hơn. Trừ cái đó ra cũng không hắn dùng. Cứ như vậy, Dương Niệm không khỏi có chút thất lạc. Xem ra hôm nay vận khí xác thực không ra thế nào chỗ. Mở 4 lần mới mở ra một kiện như thế cái thứ đồ hư. Còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm đồ vật đây. Thì phổ thông. A, chờ chút. Có thể cải biến hình thể bề ngoài, khiến người xem ra càng thành thục hơn. Vậy ta có hay không có thể thoát khỏi cái này thằng nhóc con thân thể? Phàn nàn thời điểm Dương Niệm bỗng nhiên linh quang nhất thiểm. Trong chớp mắt cảm thấy cái này thành thục mặt nạ quả thực cũng là hệ thống ban ơn a. Đeo lên thử một chút. Nghĩ đến đây Dương Niệm không thể kìm được nội tâm kích động hưng phấn. Trực tiếp đem thành thục mặt nạ đeo lên. Đeo lên trong nháy mắt Dương Niệm trong nháy mắt cảm giác mình quanh thân cốt cách đều tại sinh. Trưởng, chỉ là mấy lần thời gian hô hấp liền cao lớn không ít. Thô sơ giản lược đoán chừng chỉ ít cũng là 1m7 thân cao đi. Dương Niệm nhìn một chút chính mình biến lớn tay cầm cùng thân thể. Bắp thịt kiên cố, da thịt cũng không lại là tiểu hài tử giống như vô cùng mịn màng. Mà chính là nhiều thành thục nam nhân lộng lẫy. Ngoạn tao, thật trưởng thành. Dương Niệm trái tim đều tại phanh phanh nhảy. Quả thực không thể tin được cái này phát sinh hết thảy. Lập tức chạy đến trước gương, nhìn chằm chằm trong gương chính mình. Một chương 15-16 tuổi hơi có vẻ ngây ngô, nhưng lại cương nghị khuôn mặt, so với Cổ Vân nhan trị chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Trên khuôn mặt không có nửa phần tì vết, quả thực có thể xưng hoàn mỹ. Quá mẹ nó đẹp trai. Dương Niệm kích động đến đều nhanh rớt xuống nước mắt tới. Hệ thống a, hệ thống, ngươi cuối cùng đưa một lần phúc lợi a. Ha ha, có thân thể này, có cái này họa quốc ương dân nhan trị, các nữ đệ tử, các ngươi liền đợi đến thét lên đi. Dương Niệm tâm lý đắc ý. Có điều rất nhanh hắn thì ý thức được một vấn đề. Không được, ta đột nhiên biến thành cái bộ dáng này không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Ân, xem ra tương lai một đoạn thời gian vẫn là có thể thằng nhóc con bộ dáng bày ra. Còn cái này thành thục mặt nạ một người ra ngoài tông môn thời điểm đeo thích nghi nhất. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại lấy bộ này thành thục khuôn mặt bày ra cũng không muộn. Dương Niệm nghĩ ngợi, hưng phấn kích động nỗi lòng dần dần bình phục lại. Sau đó hắn tháo xuống thành thục mặt nạ. Trong nháy mắt hắn chính là biến trở về 4 tuổi trẻ em bộ dáng. Chỉ là vừa rồi thân thể đột nhiên dài ra, một bộ quần áo đã hoàn toàn bị nứt vỡ. Dương Niệm cười khổ một tiếng, tìm ra y phục thay đổi, liền lần nữa bắt đầu mở Bảo Dương hành trình. Đinh, Bảo Dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Tinh La Kỳ Bàn cộng 1. Đồ vật tên: Tinh La Kỳ Bàn. Đồ vật phẩm giai: Cửu phẩm thánh khí. Đồ vật giới thiệu vắn tắt: Tinh La Kỳ Bàn chính là thượng cổ tinh không đại đế thất lạc chi vật, ẩn chứa trong đó Tinh La đại trận, biến ảo chu thiên bàn cờ, chính là cực phẩm công và thủ dụng cụ, có thể dùng tại thủ hộ sơn môn, cung điện. Cửu phẩm thánh khí, cái này có chút nghiêu bức a. Tuy nhiên không biết thượng cổ tinh không đại đế là ai. Bất quá nghe thấy danh hào thì biết không phải hạng người bình thường. Không không phái đệ tử tuy nhiên không nhiều, nhưng hắn diện tích hay là rất thật lớn, mà lại theo môn phái dần dần đi vào quỹ đạo, cũng cần nhất định phòng ngự biện pháp. Để phòng ngừa lòng mang ý đồ xấu thế hệ tự tiện xông vào sơn môn. tựa như trước mấy ngày Long Hổ Sơn hổ ra, dễ như trở bàn tay thì dẫn người xông vào, khó mà làm được. Vừa vặn có thể dùng Tinh La Kỳ Bàn biến ảo Tinh La đại trận thủ vệ sơn môn. Cái này hoàn toàn cũng là cái hộ sơn đại trận a. Mà lại chỉ cảm thấy nói cho Dương Niệm, cái đồ chơi này so hộ sơn đại trận còn muốn nghiêu bước. Mừng rỡ lúc Dương Niệm tiếp tục sử dụng hết sau cùng 3 lần mở bảo dương cơ hội. Lần thứ 5 cùng lần thứ 6 mở ra chính là thăng cấp bản giấy tè ra quần. Mà lần thứ 7 thì là lại mở ra một cái thú vị đồ chơi. Bách biến tiểu đao, đồ vật tên, bách biến tiểu đao, đồ vật phẩm giai, điểm xấu, đồ vật giới thiệu vắn tắt. Bách biến tiểu đao, cường đại công sát dụng cụ, có thể tùy ý cập biến kỳ hình hình dáng. Đao, thương, kiếm, kích, côn, cung, hộ giáp, cánh, chỉ cần ký chủ nghĩ ra được, bách biến tiểu đao đều có thể biến hóa mà ra, là chân chính bách biến tiểu tay thiện nghệ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN